Chương 240, Hắc Dẹt kế hoạch. Nếu biết cổ nạn muốn tham gia này một thứ trung nhẫn cuộc thi, như vậy xạ rủ tổ bị đương nhiên là đáp ứng rồi muốn nhận thôn liên hợp trung nhẫn cuộc thi thỉnh cầu. Như vậy, chúng ta cổ nổ hạ đáp ứng rồi ngươi trung nhẫn cuộc thi thỉnh cầu, thời gian, liền định ở nửa năm sau đi, đến thời điểm ta cũng sẽ mời xin mời xa nhận thôn người tới tham gia, không có vấn đề đi. Xạ rủ tổ bị quay về nhẫn lai sứ nói rằng không có vấn đề, như vậy liền chờ mong nửa năm sau trung nhẫn sát hoạch. Nhẫn lai sứ hít mắt, đồng ý vụ ẩn nhẫn lai sứ QNZ là biết, tại sao xạ rủ tổ bị cần đem xa nhận thôn QNZ lôi vào là bởi vì sợ làng sương mù sẽ có âm mưu gì, vì lẽ đó đem xa nhận thôn QNZ kéo vào đến. Nếu như vậy, vụ ẩn cũng không dám nhẹ nhàng nâng làm bừa, tùy tiện đối phó cổ nổ hạ. Bởi vì động thủ, rất có thể sẽ đem xa nhận thôn liên lụy vào. Hiện tại xa nhận thôn, bởi vì chiến bại cho cổ nổ hạ, trở thành cổ nổ hạ minh hữu. Tuy rằng này một loại minh hữu quan hệ không hề là phi thường bền chắc, nhưng là hiện tại cùng cổ nổ hạ như thế cần nghỉ ngơi lấy sức xa nhẫn thôn, chịu định QNZ sẽ không hy vọng phát sinh chiến tranh, nhất định sẽ cùng cổ nổ hạ đứng đồng nhất trận doanh. Chẳng qua vụ nhẫn lai sứ, cũng không để ý hắn chỉ có điều là đến chấp hành bọn họ đệ tam mì dục mệnh lệnh thôi. Vì lẽ đó, cổ nổ hạ là đáp ứng rồi này một thứ trung nhẫn cuộc thi sao đệ tam mì dục xem trước mặt mình, quỳ xuống nhẫn giả, nói rằng đúng, mì dục nhân. Lai sứ nói rằng, rất tốt tờ, ngươi đi ra ngoài đi. Đệ tam mị dục nói rằng, vụ nhẫn lai sứ rời đi, đệ tam mị dục viện vào trầm mặc. Hắc Dẹt, ngươi có thể nói cho ta, làm cái gì cần cử hành lần này trung nhẫn sát hoạch sao âm u lòng đất, khống chế đệ tam mị dục rủ trí hạ mạ đã dạ, quay về Hắc Dẹt hỏi không sai, liền là bị khống chế đệ tam mị dục đang quan sát đến nạ gạ tổ bên kia đã dựa theo kế hoạch của chính mình triển khai sau khi, rủ trí hạ mạ đã dạ cùng Hắc Dẹt đi thẳng tới vụ ẩn thôn. Khống chế lại đệ tam mỹ dục. Đường đường một cái nhẫn thôn mỹ dục, liền này sao bị ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, hơi hợt khống chế ở ủ chỉ hạ mạ đạ dạ không chỉ là thực lực mạnh mẽ, ảo thuật năng lực QNZ phi thường mạnh mẽ, mà ba đa y mỹ dục, thì lại là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, lợi dụng chú ấn cùng ảo thuật, hoàn toàn khống chế. Cái này đệ tam mỹ dục, thành ủ chỉ hạ mạ đạ dạ khôi lỗi, mà ủ chỉ hạ mạ đạ dạ QNZ thông qua khống chế đệ tam mỹ dục, khống chế làng sương mù. Mà lần này trung nhẫn sát hoạch cũng là không đệ tam mỹ dục phát sinh, QNZ không là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ phát sinh, mà là Hắc Dẹt đề nghị lúc trước cảm nhận được lần đó chặt ca bạo động sau khi, Hắc Dẹt liền cảm giác bản thân trung tâm một trận khó chịu. Thật giống như là có cái gì đồ vật, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của chính mình. Nó đã từng thân tự đi tới trả cờ dạ bạo phát thời điểm, gây nên trả cờ dạ bạo động phương hướng nhưng là bởi vì một loại cảm giác kéo dài thời gian thực sự là quá nhiều, cụ thể phương hướng về căn bản là không cách nào phán đoạn. Dẫn đến Hắc Dẹt căn bản cũng không có tìm tơ ý hiện tại, người khác đều sắp muốn quên một thứ trả cờ dạ bạo động, nhưng là Hắc Dẹt còn là nhớ mãi không quên. Một loại cảm giác, để Hắc Dẹt khắc cốt ghi tâm. Vì lẽ đó, lần này trung nhẫn sát hoạch, QNZ là có dò xét bình thường tâm tư. Lúc trước Hắc Dẹt ở đây cảm nhận được, cơ bản phương hướng là đang hỏa quốc cùng phong quốc phương hướng, vì lẽ đó rất có thể, cùng cô nổ hạ cùng xa nhận thôn có quan hệ. Vì lẽ đó, Hắc Dẹt mới sẽ muốn cử hành này một lần trung nhẫn sát hoạch. Trung nhẫn sát hoạch, đương nhiên chỉ có điều là mượn miệng, mục đích QNZ chỉ có điều là đơn giản tiềm điểm cổ nổ hạ đến xem một cái tình huống. Mặc dù biết khả năng không thu hoạch được gì, nhưng là cũng vì có thể càng thêm an tâm. Hắc Dẹt cũng không biết, bản thân có thế tính là vai đánh chính. Không biết khi hắn ở cổ nổ hạ nhìn thấy ổ sột sủ kỷ cả gù dạ thời điểm, đến cùng sẽ làm sao không kinh sợ hơn nữa nếu như ủ chỉ hạ hải biết là Hắc Dẹt kế hoạch. Không biết còn có thể sẽ không để cho cả gù dạ đi tham gia chẳng qua không có nếu như. Đương nhiên, Hắc Dẹt là không thể trực tiếp cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ nói như vậy. Mạ Đạ Dạ đại nhân, ta chung quy cảm giác hiện tại nhận giới thực lực còn là quá mạnh mẽ, cần trước yếu một phen. Để nhận giới lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung ở cổ nổ hạ lần này trung nhận sát hoạch, đối với nạ gạ tổ phát triển QNZ là có lợi, đồng thời QNZ là làm nhạt vũ quốc đối với thế giới ảnh hưởng. Cớ gì đó. Hắc Dẹt há mồm liền đến mà Uchiha Mạ Đạ Dạ QNZ là ánh mắt hơi khiêu hiện tại còn tưởng rằng Hắc Dẹt là bản thân tinh thần thần kết tinh Uchiha Mạ Đạ Dạ đối với Hắc Dẹt vô cùng tín nhiệm, cũng không có cảm thấy Hắc Dẹt nói có cái gì không thích hợp. Tuy rằng thế chiến thứ 2 mới vừa kết thúc không lâu, nhưng là toàn bộ nhận giới cao cấp sức chiến đấu, thực thương vong cũng không hề tưởng tượng chung nhiều như vậy. Mà làng sương mù càng là bởi vì không có tham gia thế chiến thứ 2, sức chiến đấu bảo lưu vô cùng khủng bố. Thời điểm như thế này, tiêu hao một cái làng sương mù còn có cổ nổ hạ, xa nhận thôn sức chiến đấu QNZ là lại rất qua. Đồng thời, nạ gạ tổ bên kia, Ở dì dì dạ sau khi rời đi, nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ đã tổ chức một đám người tay, để nhận giới hòa bình, tìm tơ y một nhóm lớn cùng chung chí hướng người, bắt đầu phát triển bản thân tổ chức từng cái muộn. Thay đổi quốc gia, thông qua giữa người và người giao lưu nhấc lên dẫn tới hòa bình thế giới hy vọng tiểu, này là ạ cả sủ kỳ lý niệm. Cũng làm cho ủ chi hạ mạ đa dạ cởi khẩy. Lúc trước, cũng là bởi vì đối với hòa bình lý lẽ niệm không giống, ủ chi hạ mạ đa dạ mới sẽ cùng sẻn rủ hạt hỉ dạ mà mỗi người đi một ngả. Mà hiện tại ạ cả sủ kỳ lý niệm, thì lại là cùng lúc trước sẻn rủ hạt hỉ dạ mà lý niệm gần như cũng làm cho ủ chi hạ mạ đa dạ phi thường khó chịu. Con mắt của hắn nạ gạ tổ. Làm sao có thể bị này một loại lý niệm ăn mòn đại não đây, tuy rằng này một cái tên là ạ cà sủ kỷ tổ chức còn vô cùng nhỏ yếu, thậm chí còn không có bị xạ là mạn đờ hẳn rổ chú ý tới. Nhưng là, này cu nở dê xác thực là ủ trì ha mạ đạ dạ đã bắt đầu kế hoạch. Phải như thế nào, để nạ gạ tổ hắc hóa? Chẳng qua, hiện tại thời gian này điểm còn có điểm sớm, nếu như hiện tại để nạ gạ tổ hắc hóa, như vậy ở triệu hoán ngoại đạo ma tượng trong nháy mắt, e sợ nạ gạ tổ sức sống e sợ sẽ ở một trong nháy mắt bị lấy ra sạch sẽ. Mà Uchiha Madara Kunoze còn cần ngoại đạo ma như đi duy tính mạng của chính mình.